Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1851, vạch giới hạn vì thần linh. Đáng tiếc, bây giờ đế kiếm bất động. Như vậy, muốn chém giết Bạch Tiêu. Trác, Hứa Thanh rõ ràng việc mình có thể làm, chỉ có cách tứ lạng bạc thiên cân. Để lộ thân phận của Bạch Tiêu Trác, dùng đại nghĩa nhân tộc mà diệt. Còn quả đen, thì chưa phải lúc. Lấy thế bây giờ của Hứa Thanh, cũng không đủ để hoàn toàn rung chuyển. Một vị quốc sư. Thế là, hắn khoanh chân ngồi trên đạo đài màu trắng được trận pháp bao. Phủ, cùng phái chủ Dị Tiên và Trần Đạo Tắc bên cạnh và số lớn học sinh phía. Dưới, cùng nhau nhìn lên trận chiến trên bầu trời. So sánh với sự bình tĩnh Hứa Thanh biểu hiện ra giờ phút này, một phương. Dung thần vô tận phức tạp, còn có kinh hoảng và thấp thỏm không cách nào áp chế được. Dù là phái chủ Dị Tiên, nội tâm cũng nổi sóng to gió lớn, dù thế nào hắn. Cũng không ngờ tới phái chủ trường phái Dung Thần, đúng là Bạch Tiêu Trác. Của Chúc Chiếu. Mà đáp án này, cũng làm cho hắn nhìn thấy ánh rạng đông. Hắn biết rõ sau trận chiến này, chuyện trường phái Dị Tiên quật khởi đã là. Thế không thể đỡ. Trường phái Dung Thần sắp sụp đổ, tất cả học sinh cao tầng, tất nhiên sẽ bị nghiêm ngặt giám sát. Tìm ra dư nghiệt Chút Chiếu trong đó. Mà hết thảy, đều là do vị lão tổ Hứa Thanh bên cạnh này mang đến. Giữa lúc đủ loại suy nghĩ quay cuồng, phái chủ Dị Tiên nhìn Trần Đạo Tắc. Bên cạnh, đối phương khẽ gật đầu với hắn. Đáy lòng phái chủ Dị Tiên kiên định, thế là khi hắn quay đầu nhìn về Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sự tôn kính sâu sắc. Nhưng lực chú ý của Hứa Thanh không rơi vào người xung quanh, giờ phút. Này toàn bộ cảm giác của hắn đều đặt trên chiến trường. Đây là một lần xem trận chiến hiếm có thể làm cho tất cả mọi người càng hiểu rõ đối với cảnh giới quy hư này. Mà đối với Hứa Thanh, ý nghĩa của việc xem trận chiến càng sâu xa hơn. Bởi vì, đây cũng là trận chiến giữa tiên tu và thần tu vậy. Dù cấp độ thể hiện ra cũng không phải là uẩn thần, nhưng nhiều quy hư. Tầng 4 xuất thủ, vẫn là màn trời mơ hồ như cũ. Cho nên người không có tu vi nhất định sẽ chỉ nhìn thấy, có sấm sét vang. Dội, nhật nguyệt ẩn hiện, bên tai đều là tiếng nổ, trước mắt hỗn loạn tưng bừng. Nhưng đối với tu sĩ linh tàn, bọn họ có thể nhìn thấy càng nhiều hơn. Bọn họ có thể cảm nhận được sự biến hóa giữa quy tắc và pháp tắc trên màn. Trời, thậm chí có thể cảm giác quy tắc hóa thành thực chất, pháp tắc hình thành. Từng hư ảnh viễn cổ, không ngừng rung chuyển lẫn nhau, đến từ một phương. Thần tính Chút Chiếu. Đây là xem đạo. Lại căn cứ trải nghiệm và thiên hướng tu hành của mình, người khác nhau. Thì nhìn thấy quy tắc khác nhau hiển lộ trên chiến trường. Có điểm người này thấy rõ ràng, người bên ngoài khả năng nhìn không rõ. Ràng, trái lại cũng là như vậy. Thế là từng học sinh thái học nín thở ngưng thần, đều tự cảm ngộ. Chỉ khi tu vi đến quy hư, mới có thể nhìn thấy hình tượng của toàn bộ. Chiến trường trên ý nghĩa chân chính, nhìn thấy tất cả quy tắc pháp tắc hiển lộ. Nhìn thấy đại đạo đếm không hết chảy xuôi. Trong mắt quy hư, trận chiến thiên không như trận chiến viễn cổ lại xuất. Hiện, trong mỗi một âm tiết của tiếng nổ đều ẩn chứa đại đạo chi pháp. Không ngừng vang vọng, nổ tung hư vô, khiến cho không gian thái học. Này xuất hiện từng khe hở. Cẩn thận nhìn lại, những này khe hở cũng đều bị thay đổi quy tắc, làm cho. Tâm thần người ta rung động, đồng thời theo bản năng suy nghĩ sâu xa. Nhưng thật ra tất cả điều đó cũng chỉ là biểu tượng, nội chất chân chính, chỉ. Có đạt tới cấp độ giống như bọn họ hoặc cao hơn như bọn họ, thì mới có thể. Nhìn thấu. Tu vi của Hứa Thanh không đạt tới, nhưng hắn không giống người khác. Hắn là tiên tu, cũng là thần tu. Thế là, trong mắt hắn, chiến trường cũng khác biệt so với những gì người. Bên ngoài nhìn thấy. Trong tầm mắt của hắn, ánh sáng muôn màu xen lẫn trên màn trời, tựa như một bức họa lưu động lại trừ tượng. Trong tấm hình, Bạch Tiêu Trác có dáng vẻ thần linh, bóng dáng khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Mỗi một lần lấp lánh, hắn đều xuất hiện ở một nơi khác nhau. Thái học phủ chủ giao đấu cùng hắn có tu vi kinh khủng, nhất là dưới sự tăng thêm của huyết mạch hoàng tộc, khiến cho hắn còn cường hãn hơn quy. Hư đại viên mãn bình thường ba phần. Mỗi một lần xuất thủ, đều có trăm vạn, ngàn vạn thậm chí nhiều hơn đại đạo. Chuyển hóa, phối hợp kim long bản mệnh bay lượn. Hết thảy quy tắc thay đổi tùy theo tâm ý của hắn. Khi thì hóa thành mặt trời chói mắt óng ánh, khi thì hóa thành chiến xa viễn. Cổ sát phạt va chạm, khi thì hóa thành từng con cự thú trước đây chưa từng gặp. Hiện ra đạo kỳ dị, dùng các loại phương thức trấn áp về hướng Bạch Tiêu Trác. Mà xung quanh hai người, phái chủ của trường phái khác tuy có chênh lệch, nhưng cũng rất kinh người. Bọn họ chiến đấu đến trời đất u ám với năm khôi lỗi dung thần dị tộc kia. Mỗi người đều có thương tích. Quy hư đại viên mãn, trong bất cứ một tộc đàn nào, đều được tính là đỉnh cao. Thậm chí trong một số tộc đàn không có vững thần, bọn họ chính là tồn tại như thần linh. Cho nên, trên người quy hư đại viên mãn, cũng đương nhiên tồn tại một vài đặc trưng kỳ dị. Ví dụ như, máu tươi của bọn họ rơi xuống, trực tiếp hình thành một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm trên mặt đất. Mà âm thanh giao chiến vang vọng, càng có thể chấn vỡ một mảnh đất. May mà trận pháp ở đây kiên cố, toàn lực vận chuyển, bảo vệ học sinh trong đó sống yên ổn, không cắt ngang cảm ngộ của quá nhiều người. Hứa Thanh cũng đang cảm ngộ. Trong lúc nhìn không chuyển mắt, đầu óc, hắn hiện ra từng suy nghĩ, kết hợp với nhận tri của bản thân, có càng nhiều lý giải đối với tiên tu và thần tu. Thần tu không có thuật pháp gì, mang đến cho người cảm giác, hết thảy dường như đều là bản năng, phản phất mảnh thiên địa này là vì hắn mà sinh ra. Trong thiên địa này, thần tự do tự tại, vô câu vô thúc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1852, vạch giới hạn vì thần linh, 2. Tiên tu, hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng đang dùng lực lượng của thiên địa này, nhưng phương pháp khác biệt với thần tu, bọn họ mượn nhờ quy tắc và pháp tắc làm sợi tơ, để dẫn động lực lượng thiên địa. Giống như đang nô dịch thiên địa bằng thiên đạo. Mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng kỳ dị, ý nghĩ trong đầu không ngừng. Trong một trận chiến này, hắn nhìn thấy quá nhiều điều có thể suy nghĩ sâu xa. Thiên đạo vừa xuất hiện, như trói buộc thiên địa, vạch ra giới hạn cho thần linh. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, hắn không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Nhưng nhìn từ phán đoán của hắn bây giờ, điều này là phù hợp logic. Nếu thật là như vậy, cũng giải thích vì sao đám cổ tiên nhân khi ban sơ kia, bọn họ lại muốn dựng lên thiên đạo thuộc về tu sĩ sau khi chinh phục đại lục. Vọng cổ thiên đạo là vì làm tu sĩ hậu bối tu hành tốt hơn. Điều này cũng giải thích nguyên nhân tại sao trong hệ thống công pháp của tu sĩ phải vẫn dưỡng ra thiên đạo vào thời điểm linh tàn. Thời thời khắc khắc bổ sung thiên đạo là có thể luôn nắm giữ mảnh thế giới này trong tay tu sĩ. Nếu đúng như ta suy đoán, như vậy, đây là một cái bẫy động trời trước nay chưa từng có, hòa tan thủ đoạn khống chế thế giới vào trong hệ thống tu hành của tu sĩ. Thủ đoạn như thế, khí phách và tầm nhìn như thế. Hứa Thanh hít vào một hơi, sinh ra kính nể đối với đám cổ tiên lúc ban sơ kia, sau đó hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn màn trời. Bầu trời của Thái Học, không nhìn thấy tàn diện, nhưng điểm này không ảnh hưởng đến phân tích trong lòng Hứa Thanh. Mỗi một lần tàn diện mở mắt, đều có thiên đạo vẫn lạc. Khi tất cả thiên đạo đều diệt đi, đại lục vọng cổ này sẽ trở thành thế giới của thần linh một lần nữa. Còn nữa, thế giới vọng cổ dù lớn, nhưng cũng chỉ là một bộ phận không đáng kể trong tinh không này, bên ngoài thế giới vọng cổ là dáng vẻ như thế nào? Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh sinh ra tưởng tượng đối với thế giới bên ngoài vọng cổ. Nơi đó tồn tại thánh địa, mà nơi xa hơn, khả năng chính là nơi Lý Tự Hóa đi đến, cũng là nơi Tử Nguyệt Tinh Thần tồn tại. Hứa Thanh nhắm mắt, dụng tâm đi cảm giác Tử Nguyệt Tinh Thần của mình. Rất xa, rất xa. Mà ngay vào thời khắc Hứa Thanh nhắm mắt cảm giác, chiến trường trên bầu trời xuất hiện biến hóa mới. Biến hóa này đến từ Bạch Tiêu Trác. Thân thể của hắn lấp lánh xuất hiện ở nơi cao hơn trên màn trời. Thời khắc Thái Học phủ chủ đánh tới, hắn nâng hai tay lên, đầu cũng ngẩng lên, như đang cúng bái hướng về nơi chí cao trên bầu trời. Khí tức lưỡng nghi chí dương, dung thần cổ nhãn, thành ánh sáng tinh. Thông sáng rọi vọng cổ, hạ hình chiếu trên mặt đất, hóa thành thần vực. Tôn danh Thái Dương chi chủ, thần thánh chư thiên vũ trụ, chúc chiếu. Mở cửa đến đây. Hắn vừa mới dứt lời, không gian thái học nổ vang, thiên địa hoàng đô lay. Động, một luồng uy thế mênh mông, kinh khủng đến cực hạn khó mà hình dung. Rơi xuống từ hư vô, giáng lâm hoàng đô, giáng lâm bầu trời thái học. Trong chớp mắt, một màn hình ảnh hư ảo mơ hồ, xuất hiện trên bầu trời. Thái học. Thay thế trời nơi này, thay thế đạo nơi này, thay thế hết thảy của nơi này. Trong hình ảnh kia, lờ mờ có thể thấy được từng cây quái thụ che trời tràn ra. Dao động thần tính nồng đậm, có thể thấy được từng con thú quỷ dị có thần tính. Mãnh liệt, có thể thấy được từng tòa thần miếu cao lớn, cổ xưa, lại không thể miêu tả, tràn ra cảm giác năm tháng. Có thể thấy được biển cả trong trạng thái đông lạnh trạng, có thể thấy được núi non trong trạng thái khí, có thể thấy được mây quỷ hình người, có thể thấy được nhật nguyệt chi linh loại hình bạch tuộc còn sống, còn có vài con chim khổng lồ, cánh chim che khuất bầu trời, rít gào bay qua. Bọn chúng to lớn vô cùng, hình thái khác nhau, xúc tu vạn vẹo quấn quanh. Thân thể cấu thành từ vật liệu thần bí mà cứng cỏi. Đây là một thế giới tràn ngập quỷ dị và thần bí. Không thể tưởng tượng, cực kỳ kỳ dị, mà trong nơi sâu nhất, có thể thấy được một quả cầu kinh khủng đáng sợ, kích cỡ khổng lồ kinh người, lớn chừng vạn dặm. Quả cầu này toàn thân màu đen, mọc đầy vô số xúc tu, lúc nào cũng đang ngọ ngoài. Trong một con mắt khép một nửa, lấp lóe ánh sáng quỷ dị, phản phất có thể xem thấu thời gian và không gian. Âm thanh truyền ra từ trong hình cầu này, trầm thấp mà to lớn, giống như sấm sét quay cuồng trong đám mây. Theo nó nhúc nhích, toàn bộ thế giới đều đang rung rẩy, mặt đất đang lay động, hải dương đang sôi trào, bầu trời đang thiêu đốt. Càng là trên tầng ngoài của hình cầu màu đen kia, hiện lên số lớn khuôn mặt. Đếm không hết, đều đang ca tụng, kêu lên lời nói giống như bạch tiêu trác. Thần uy ngập trời. Dù chỉ là hình ảnh, đã khiến vô số học sinh trong thái học phun ra máu tươi, thậm chí còn có người bởi vậy xuất hiện mà điềm báo dị hóa. Hoàng đô. Cũng là như vậy, trong thời gian ngắn cả hoàng đô nhân tộc đều bị dị chất mãnh liệt lại bá đạo bao phủ. Vô số người lập tức xôn xao, nội tâm kinh hãi. Trong các thế lực khắp nơi, tất cả mọi người đều tái mặt. Nhân hoàng đứng lên, 13 thiên vương dưới trướng hắn, từng người đều thay đổi sắc mặt. Khí tức đều bốc lên. Nét mặt Hứa Thanh cũng lập tức nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào hình chiếu thế giới trên đầu bạch tiêu trác. Địa điểm tương tự, khí tức tương tự, hắn đã từng cảm thụ một lần rồi. Thần vực. Trong hoàng đô, trong từ đường của Hồng Trần Vong Tình Lâu, giờ phút này pho tượng hồ ly bùng được cung phụng trong bàn thờ, lập tức chấn động. Cái đầu tức khắc hoạt hóa, hai mắt nó bỗng nhiên mở ra, ngóng nhìn phương hướng thái học. Thần vực xa lạ. Thần sinh ra trong đó. Không đúng, thần này không thích hợp. Cùng lúc đó, một khí tức kinh thiên, trên pho tượng đại đế đứng thẳng. Ngay phía trước cầu thải hồng của hoàng cung, bỗng nhiên bùng nổ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1853, thần vực giáng lâm. Đại đế chậm rãi mở mắt ra, lộ ra tang thương vạn cổ, càng có âm thanh ken két vang vọng, đại đế chậm rãi chuyển động đầu, cuối cùng nhìn về phía thái học. Một âm thanh trầm thấp vượt xa thiên lôi thản nhiên vang ra vào thời khắc này. Huyền kiếm thanh thiên thượng, nhữ động dĩ thí. Treo kiếm trên trời xanh, ngươi động thử. Giọng nói của đại đế vang lên, như lôi đình vạn quân càn quét toàn bộ bầu trời. Chấn động tâm phách người ta, phản phất thiên địa đều đang cộng minh. Âm thanh này vượt xa hết thảy pháp chỉ, vượt xa hết thảy thần thông, vượt xa hết thảy ý chí. Đó là lời của đại đế, đại biểu cho truyền thừa nhân tộc, đại biểu cho văn minh của nhân tộc, cũng đại biểu cho ý thức của nhân tộc. Âm nó bá đạo, lời nó kinh trời. Hoàng đô lập tức rung rẩy, như có gió bão quét ngang bát phương, tất cả. Công trình kiến trúc đều bị chấn động đến lay động kịch liệt, khiến người ta không khỏi kinh hồn tán đảm. Lúc truyền vào trong thái học, âm thanh này xẹt qua chân trời mảnh không. Gian này, như hồng chung đại lữ, vang tận mây xanh. Tất cả học sinh sinh lòng kính sợ, không khỏi cúng bái về phương hướng pho tượng đại đế. Bái kiến đại đế duy nhất của nhân tộc trên đại lục vọng cổ sau khi huyền u cổ hoàng rời đi. Bái kiến vị chấp kiếm đại đế bảo vệ nhân tộc đến nay, dù bản thể đã chết. Trận vẫn để lại phân thân tiếp tục chiến đấu vì nhân tộc như cũ. Giờ khắc này, toàn bộ học sinh và thế lực khắp nơi hoàng đô, thậm chí vô số nhân tộc đều cúi đầu theo bản năng. Cho dù là nhân hoàng và thiên vương dưới trướng hắn, cũng đều lộ ra nét mặt tôn kính, cúng bái đại đế. Hứa Thanh cũng giống như thế. Trong đầu hắn, còn có một câu nói đang vang vọng. Tiểu hữu, mượn kiếm dùng một lát. Thời khắc câu nói này dâng lên trong đầu hắn, thân thể của hắn lấp lánh ánh sáng vàng kim, mảnh ánh sáng này không ngừng bùng nổ, không ngừng khuếch tán, trong chớp mắt đã hóa thành biển ánh sáng trùng điệp một lần nữa. Đế kiếm trong thân thể hắn tràn ra một sợi ý thức, như đang trưng cầu sự đồng ý của Hứa Thanh. Thanh kiếm này đã từng thuộc về chấp kiếm đại đế, hiện tại nó thuộc về Hứa Thanh. Hứa Thanh mới là người cổng kiếm thế hệ này. Mà chấp kiếm đại đế có thể cưỡng ép triệu hoán, nhưng hiển nhiên đại đế trí tuệ sẽ không phạm phải loại sơ sẩy này, sẽ không để cho người cổng kiếm đời kế tiếp mà mình lựa chọn dâng lên khúc mắc đối với đế kiếm. Thế là, mới có câu nói này. Hứa Thanh tán đồng, sau một khắc đế kiếm xông ra từ trong thân thể hắn. Dựa theo ý chí của đại đế, nó lơ lửng trên đường chân trời. Kiếm chỉ thần vực, kiếm uy khuếch tán, bầu trời bắt đầu vỡ vụn, từng vết nứt lan tràn, thái học như thế, hoàng đô cũng như thế. Kiếm khí càng bốc lên mãnh liệt, kiếm của tất cả người chấp kiếm trong. Toàn bộ hoàng đô đại vực cũng rung động vào thời khắc này, ào mất khống chế mà bay lên không, kiếm chỉ thẳng thái học. Số lượng cụ thể, khó mà thống kê, có thể xưng là vô số. Sát ý, từ trăm vòng trong ngoài, dứt khoát bay lên, một luồng tiếp nối một luồng, khóa chặt thái học. Ngay cả cổ hoàng tinh to lớn kia, cũng đều truyền ra âm thanh của gió bão. Ảo ảnh tiên hiền nhân tộc dùng dập huyễn hóa ra, tinh cầu khí trong mây mù quay cuồng như rồng, lực lượng khí vận nhân tộc hội tụ từ tứ phương vào thời khắc này, nhanh chóng hình thành một gương mặt người to lớn. Tang thương, uy nghiêm, đó là khuôn mặt của chấp kiếm đại đế. Trên bầu trời thái học, thân thể bạch tiêu trác dừng lại. Hình chiếu thần vực che đậy bầu trời trên đỉnh đầu hắn cũng đột nhiên như đứng im, không còn lan tràn nữa. Nguy cơ to lớn, có thể rung chuyển hết thảy. Tất cả tồn tại kỳ dị trong hình chiếu thần vực đó đều ngẩng đầu lên, cảm giác được nguy hiểm, đồng thời từng sợi khí tức kiệt ngạo dâng lên. Nhất là hình cầu màu đen to lớn mênh mông kia, dù thân thể nó cũng dừng lại, nhưng con mắt dựng thẳng lộ ra tia sắc bén lạnh lùng, cách hư vô, nhìn về phía hoàng đô, nhìn về phía chấp kiếm đại đế. Không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, như chiến tranh sắp chạm một cái là bùng nổ ngay. Vào lúc vô số người ngừng thở theo bản năng, một âm thanh lạnh buốt lại lần nữa truyền ra từ chấp kiếm đại đế. Cút! Chấp kiếm đại đế mặt không biểu cảm, âm thanh hóa thành sấm, truyền vào trong thần vực, nhấc lên gió bão trong thần vực. Long trời lỡ đất, ngang ngược cực kỳ. Hình cầu màu đen trong thần vực ngọ ngoại mấy lần, mắt dựng thẳng bao. Hàm thâm thúy, cẩn thận ngóng nhìn đại đế. Nửa ngày sau, con mắt này chậm rãi co lại. Mà loại co lại này cũng ảnh hưởng đến cả thần vực, khiến cho bản thân thần vực cũng bắt đầu co lại trên màn trời thái học, cuối cùng hóa thành một cái khe. Thần vẫn lựa chọn tránh lui. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu Trác đứng dưới hình chiếu, ngóng nhìn phương hướng chấp kiếm đại đế, chắp tay cúi đầu. Rồi sau đó thân thể hắn lóe lên, hóa thành một vệt cầu vòng bay thẳng đến khe hở hình chiếu trên màn trời. Muốn rời đi từ nơi đó. Đây mới là mục đích hắn mời thần vực đến, cũng là đường lui hắn để lại cho chính mình sau khi biểu diễn sản phẩm. Chấp kiếm đại đế không nói tiếp nữa, đế kiếm treo lơ lửng trên không. Cũng chưa ngăn cản. Mắt thấy Bạch Tiêu Trác này sắp ly khai, Hứa Thanh khẽ chau mày, mà. Trong chớp mắt tiếp theo, có người không muốn Bạch Tiêu Trác rời đi, cũng phát ra âm thanh trầm thấp. Còn chưa biểu diễn sản phẩm xong, không cần nóng lòng rời đi. Người nói chuyện là Nhân Hoàng. Thời khắc lời này vang lên, Nhân Hoàng nâng lên tay, tóm về phía màn trời. Thái học. Dưới một trảo này, hoàng ý bùng nổ, một luồng dao động vượt xa quẩn. Thần, rung chuyển chân trời, trấn áp thế gian, kinh thiên mà lên. Bầu trời Thái học lập tức tối đen, một bàn tay khổng lồ huyễn hóa ra ở nơi. Đó, có thể thấy rõ ràng cả vân tay, như mây đen bao phủ, che lấp hết thảy. Cũng che lại khe hở thần vực kia, ngăn cản đường của Bạch Tiêu Trác. Dường như, dưới một tay này, hắn có thể bóp nát cả Thái học. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1854, Thần vực giáng lâm, 2. Toàn bộ 13 thiên vương cúi đầu, tâm thần chúng sinh cũng đều lay động. Dù khí tức đến từ Nhân Hoàng không bằng Chấp kiếm đại đế, nhưng lại vượt xa khí tức khác, đây là năng lực của chủ tể. Dưới bàn tay của hắn, thiên đạo của tất cả mọi người, chính là thiên đạo của hắn. Pháp tắc của tất cả mọi người, chính là quy tắc của hắn. Mọi loại biến hóa, hết thảy năng lực, đều ở trong một ý niệm của hắn. Thậm chí, nếu Nhân Hoàng mong muốn, hắn có thể khiến hết thảy tu sĩ dưới bàn tay của mình, nháy mắt trực tiếp biến thành kẻ phàm tục. Càng có khí vận nhân tộc nồng đậm dâng lên trên bàn tay này, khiến cho ánh hào quang khuếch tán, uy áp lan tràn toàn bộ hoàng đô. Thân thể Bạch Tiêu Trác dừng lại một lần nữa, yên lặng đứng trên thiên. Không. Hắn ngẩng đầu nhìn con đường thần vực bị bàn tay Nhân Hoàng che khuất. Than nhẹ một tiếng. Thôi được. Thì thầm rồi, Bạch Tiêu Trác nâng tay phải lên, tóm về phía hư vô. Lập tức từng tia sáng màu đen bỗng nhiên xuất hiện, hội tụ trên tay phải. Đang nâng lên của hắn, cuối cùng lại hình thành một trái tim đang đập. Mỗi một lần trái tim này đập lên, đều như thiên lôi nổ vang, tràn ra dị chất. Tràn ra thần nguyên, chảy ra máu tươi đen ngòm, khí tức của nó bất ngờ lại nhất trí cùng thần vực. Hiển nhiên, nó đến từ thần vực. Ngóng nhìn trái tim này, trong mắt Bạch Tiêu Trác lộ ra sự kiên quyết, rồi hắn đặt nó vào trong ngực. Vị trí trái tim trong lồng ngực ở thân thể này của hắn vốn bị lõm xuống, trái tim thiếu mất. Bây giờ, theo trái tim này để vào, thân thể Bạch Tiêu Trác nháy mắt run rẩy. Tơ máu trong mắt lập tức lan tràn, trực tiếp biến thành mắt đỏ. Khí tức của hắn cũng cuồng bạo dâng lên trong khoảnh khắc này. Sức chiến đấu của hắn trực tiếp tăng lên. Từ trình độ tương đương với quy hư đại viên mãn ban đầu, không ngừng tăng lên. Vô cùng vô tận thần nguyên, dưới nhịp đập của trái tim này, bắn ra toàn thân của hắn. Những nơi đi qua, vết tích chấp vá trên thân thể hắn bỗng nhiên biến mất. Liền thành một khối. Đồng thời hình dáng của hắn cũng có thay đổi. Thân thể màu đen to lớn, giống như một hình bầu dục, số lượng xúc tu đếm không hết nhúc nhích, đang chéo vào nhau thành tứ chi. Sau lưng còn mọc ra từng đoạn chân như liêm đao, mỗi một khúc chân đều tràn ra sự sắc bén có thể xé rách không gian. Đầu của hắn cũng không còn trên cổ nữa, mà nổi lên từ ngực. Ở vị trí ban đầu của cái đầu, giờ phút này đã bị một con mắt dựng thẳng to. Lớn thay thế, trong con mắt bất thình lình có tia lửa lấp lánh. Lửa này không tầm thường, tràn ra cảm giác thần thánh, càng có ý vị kinh. Khủng giáng lâm. Phía sau hắn, còn lan tràn ra thân thể như con rết. Cả người, đã triệt triệt để không phải hình người. Đối với người không nhìn thấy chân thân của tàn diện, hình dáng bây giờ của Bạch Tiêu Trác, là xa lạ. Nhưng đối với Hứa Thanh, thân thể này có ý nghĩa khác biệt. Nó lại giống chân dung của tàn diện đến mấy phần. Thế nhưng rõ ràng là xấu xí vô cùng, mà hết lần này tới lần khác bởi vì tia lửa tồn tại trong mắt, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng hài hòa. Giống như trong nhận thức của thiên địa đại lục vọng cổ, loại tạo hình này mới là đẹp, mới là thật, mới là bình thường. Ý chí thiên địa như thế, nhưng thiên đạo không cho rằng như thế, thế là mang đến cảm giác mâu thuẫn quỷ dị cho tất cả mọi người. Mà trả cái giá lớn như vậy, đổi lấy sức chiến đấu trực tiếp vượt xa cảnh giới. Quy hư, đạt tới mức đáng sợ có thể sánh bằng quẩn thần. Đối với tiên tu, dấu hiệu của quẩn thần là đại thế giới. Nhưng đối với thần tu, tiêu chuẩn của quẩn thần là tia lửa của thần hỏa. Nếu có thể thiêu đốt nó triệt để, thì ấy chính là thần linh. Như con trai thứ tư của chủ tể lúc trước, cũng chính là Hồng Nguyệt Thần. Tử, hắn đã muốn leo lên từ trạng thái tia lửa, ý đồ thông qua nghi thức đặc thù. Để chân chính đốt lên thần hỏa, trở thành thần linh. Giờ phút này tia lửa lấp lánh, Bạch Tiêu Trác với hình thái thần linh, sức. Chiến đấu dưới quẩn thần, trong mắt quá nhiều người, đã mơ hồ, khó mà thấy rõ. Chân dung, bởi vì hắn đã có một bộ phận đặc tính của thần linh. Không thể nhìn thẳng. Mà trong nháy mắt hình thái thần linh của Bạch Tiêu Trác hiển lộ, thần vực. Vốn đã chỉ còn lại khe hở, bị bàn tay nhân hoàng che đậy trên bầu trời, đột. Nhiên bành trướng một lần nữa, trong đó truyền ra một tiếng gầm nhẹ quanh. Quẩn thái học, vang vọng hoàng đô. Tiếng trống vừa vang lên, bàn tay lớn của nhân hoàng chấn động mạnh, bị. Lực xung kích này ép lui, lộ ra khe hở thần vực đang nhanh chóng mở rộng phía. Sau, cùng. Hình cầu màu đen đang muốn xông ra từ trong khe hở. Trên hình cầu, tất cả khuôn mặt đều đang ca tụng. Khí tức lưỡng nghi chí dương, dung thần cổ nhãn, thành ánh sáng tinh. Không sáng rọi vọng cổ, hạ hình chiếu trên mặt đất, hóa thành thần vực. Tôn danh Thái Dương chi chủ, thần thánh chư thiên vũ trụ, chúc chiếu. Âm thanh quỷ dị truyền khắp thái học. Không ít học sinh ánh mắt hoảng. Hốt, lại cũng ca tụng theo đó. Mà cẩn thận phân biệt là có thể phát hiện, tất cả. Người ca tụng đều thuộc một mạch dung thần. Một cảnh này khiến cho học sinh khác kinh hãi, mà kiếm của chấp kiếm. Đại đế, cũng bay ra vào thời khắc này, bay thẳng đến hình cầu màu đen trong. Cái khe thần vực. Đồng thời, Bạch Tiêu Trác trong hình thái thần linh, động. Mục tiêu của hắn, không phải bàn tay đã thu hồi lại của nhân hoàng, cũng. Không lựa chọn thừa cơ trở về thần vực. Mà là Hứa Thanh trên đạo đài màu trắng phía dưới. Sát ý bắn ra trong mắt hắn. Với tốc độ nhanh chóng, vượt xa Thuấn Di, thời cơ càng nắm giữ tinh chuẩn, trong điện quang hỏa thạch, hắn đã đụng phải tầng phòng hộ của Thái học. Không chút dừng lại, bỗng nhiên va chạm. Tầng phòng hộ của Thái học nổ vang, lập tức hiện ra vô số khe hở. Dưới lực lớn như thế, nó không kịp chữa trị, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành số lớn. Mảnh vỡ, văng ra tứ phía, có một phần tức thì bị cuốn về phía Hứa Thanh. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1855, Nhân Hoàng, mời thưởng thức. Mà bóng dáng Bạch Tiêu Trác càng nhanh, hơn hẳn những mảnh vỡ kia. Trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Không nói một câu. Vô số xúc tu đến từ thân thể hắn tuyệt sắc lao về phía Hứa Thanh. Hai mắt Hứa Thanh lập tức co lại, nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút. Nào, thân thể trong chớp mắt tiến vào hình thái thần linh thứ ba, càng có hình. Thái thần linh thứ tư bán thành phẩm, đang bốc lên. Hư ảnh nhật quỷ, như ẩn như hiện. Mặt trời viễn cổ buộc trên người hắn, cũng lấp lánh trong chớp mắt này, uy. Thế kinh khủng, đáng sợ dâng lên. Giờ phút này, đế kiếm trên bầu trời, đang bay thẳng hướng viên thịt màu. Đang muốn giáng lâm mà đến trong khe hở thần vực. Bàn tay lớn hình thành từ lực lượng của nhân hoàng cũng bởi vì lực lượng. Thần linh của hình cầu màu đen này mà đang tán loạn. Mà uy áp đến từ thần vực, trong một chớp mắt này lan tràn không gian. Thái học, khiến cho phần lớn tu sĩ nơi này, cả đám đều phun ra máu tươi, tâm. Thần ầm vang, không cách nào động đậy. Thời cơ Bạch Tiêu Trác lựa chọn có thể nói là vô cùng tinh chuẩn, tốc độ lại. Cực kỳ nhanh chóng, lúc này đã xuất hiện phía trước Hứa Thanh, như thiên sơn. Trấn áp. Xúc tu toàn thân được sức chiến đấu quẩn thần tăng thêm, phối hợp một. Thân thần tính kinh khủng, hình thành tuyệt sát. Nhưng cho dù thời cơ có tinh chuẩn, tốc độ có nhanh, thế tuyệt sát có lớn. Hơn nữa, muốn chém giết Hứa Thanh ở nơi đây cũng là một chuyện không có. Khả năng. Điểm này, thật ra chính Bạch Tiêu Trác cũng rõ ràng, cho nên một cảnh nhìn.

Trái tim đến từ thần vực kia của hắn nháy mắt nổ tung. Giữa tiếng nổ vang cuồng bạo, tất cả lực lượng thần nguyên ẩn chứa bên trong. Nó cùng nhau bùng nổ. Không để lại chút gì. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt vào thời khắc này. Giống như thiêu thân lao vào lửa, bày ra ánh sáng chói cuối cùng trong sinh. Mệnh giữa thiên địa. Loại bùng nổ này, loại thiêu đốt này, mang đến cho hắn một nháy mắt đỉnh. Cao. Khí tức trên thân hắn ầm ầm tăng vọt, lực lượng dị chất khuếch tán vô hạn. Cảm giác thần linh càng trở nên mãnh liệt. Dưới sự ảnh hưởng của dị chất, màn trời trên đỉnh đầu lập tức mơ hồ, trong. Một mảnh mông lung, xuất hiện hoa lửa. Đó là hoa tạo thành từ lửa, là hoa thiên mệnh. Ngay từ đầu là một đóa, rất nhanh, hai đóa, ba đóa. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời thái học, nở đầy hoa thiên mệnh, phóng mắt nhìn lại, giống như một bức tranh to lớn, trải ra giữa thiên địa. Vô cùng vô tận, đếm không hết nổi, toàn bộ đều do ngọn lửa màu vàng kim. Hình thành, như dệt nên gấm rực rỡ. Mà tia lửa trên đóa hoa rơi xuống, rơi vào mặt đất, cũng có hoa lửa đua nở. Nhưng không còn là hoa thiên mệnh, mà trở thành hoa bỉ ngạn. Màu sắc là màu đỏ. Vô biên vô hạn. Gió nhẹ lướt qua, biển hoa lửa bỉ ngạn nổi lên tầng tầng. Gợn sóng, tựa như có người gãy dây đàn cổ xưa, truyền ra âm thanh luân hồi. Trên có thiên mệnh, dưới có bỉ ngạn, hình thành biển hoa lửa vàng đỏ. Không ngừng nở rộ, không ngừng bùng nổ, đây là diễm hỏa. Thành thần, có nhiều nghi thức khác biệt. Cảnh xuất hiện trong thái học giờ. Phút này chính là một loại trong đó. Một khi những lửa này tồn tại vĩnh hằng, thì không khác nào là đốt lên thần. Hỏa. Mà Bạch Tiêu Trác ở giữa thiên địa, giờ phút này thân thể đã mơ hồ, trong. Mắt thế nhân, mỗi một lần chớp mắt, cảnh nhìn thấy đều là hình thái khác biệt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1857, Nhân Hoàng. Mời thưởng thức, 3. Sức chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng kinh người trong biển hoa giữa. Thiên địa này, nhưng đáng tiếc, đốt lên thần hỏa rốt cuộc không phải có thể. Thành công đơn giản như vậy, độ khó của nó quá lớn. Hồng Nguyệt thần tử thất bại, Bạch Tiêu Trác. Vội vàng triển khai, muốn. Thành công, là không có khả năng. Điểm này có thể nhìn ra một hai từ biên giới biển hoa giữa thiên địa, đã có. Hoa lửa bắt đầu dập tắt. Nhưng cho dù thế nào, giờ khắc này sức chiến đấu của Bạch Tiêu Trác đã đạt tới cực hạn trong cuộc đời hắn. Mà một cảnh này cũng làm cho tất cả người ngóng nhìn, tâm thần gợn sóng. Đôi mắt Nhân Hoàng, không biết có phải vì nguyên nhân hoa lửa phản chiếu mà lộ ra tia sáng óng ánh hay không. Giữa ánh sáng lấp lánh này, giọng nói của Bạch Tiêu Trác giống như tiếng thì thầm của thần linh. Vang vọng hoàng đô. Thiên địa làm lò, chúng sinh làm thang, song hỏa kim hồng, nở ra thần. Diễm, Nhân Hoàng, mời thưởng thức. Trong nháy mắt, âm thanh vang ra, Bạch Tiêu Trác động. Hoa thiên mệnh. Cuốn lấy bầu trời, hoa bỉ ngạn cuốn lấy mặt đất, lửa vàng kim và lửa màu đỏ. Cuốn lấy nhau, hình thành một ngôi sao băng thiêu đốt, tiếp cào lao về phía Nhân. Hoàng. Mây xanh trên trời cao cuồn cuộn bốn phía, thiên mệnh bỉ ngạn cùng nở. Hoa, ngọn lửa kim hồng rực cháy bát phương, vạn dặm hào quang tản sáng. Chiếu rọi. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Một cảnh này, trong mắt tất cả người quan sát, chính là như thế. Nhân Hoàng là chủ tể cảnh duy nhất hiện giờ của nhân tộc, là người mạnh. Nhất ngoài chấp kiếm đại đế. Ở trước mặt hắn, Quy Hư cũng thế, Quẩn Thần. Cũng vậy. Thật ra sự khác biệt đều không lớn lắm. Cho dù Bạch Tiêu Trác có thiêu đốt trái tim đến từ thần vực kia, thiêu đốt một thân thể dung thần, đổi lấy lực lượng diễm hỏa vượt qua hoa lửa. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được vĩnh hằng bất diệt, cũng không có cách nào chân chính đốt lên thần hỏa, trở thành thần linh. Giữa người không thành thần, và chủ tể. Khó mà đối đầu. Cho nên kết cục trận chiến này đã được định trước. Nhưng Bạch Tiêu Trác vẫn chấp nhất như cũ, ánh mắt thanh thản, trong. Lòng bình tĩnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên mệnh và bỉ ngạn cuốn lấy, dẫn theo biển lửa kim hồng, xẹt qua chân. Trời, một đường bất chấp không gian. Dù nhân hoàng chỉ xuất hiện trong thái học, bằng hình chiếu hoàng cung của hắn, nhưng dường như đối với Bạch Tiêu Trác thời khắc này, hư ảo và chân thực đều là như nhau. Trong chớp mắt, khí thế của hắn dung nhập thiên uy, hình thành ánh hào quang đẹp đẽ, giống như sao băng, từ trên chín tầng trời, cấp tốc tới gần, phá vỡ hư vô, xuất hiện phía trước nhân hoàng. Hai tay hắn hợp thành một, lòng bàn tay khép lại, hai ngón tay thành kiếm. Hội tụ tất cả lực lượng trong ngoài thân thể, trong kiếm hai ngón tay. Bao gồm cả hai ngọn lửa kim hồng xung quanh, bao gồm cả thiên mệnh và bỉ bạn, càng bao gồm cả tính mạng của hắn, thời gian của hắn cùng hết thảy của hắn. Tới gần nhân hoàng. Sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra, bát phương đều đang thiêu đốt, thế giới một mảnh vặn vẹo, mang đến cho người cảm giác, thể như hình chiếu hoàng cung kia cũng đều bị lửa cháy hừng hực ăn mòn. Thiên vương dưới trướng nhân hoàng đều tự ngẩng đầu lên, khí tức trên thân tràn ra, đang muốn đi ra, lại bị nhân hoàng ngăn lại. Thú vị. Nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng, nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ về phía sau băng biển lửa vọt tới phía trước. Một chỉ này, thoạt nhìn rất bình thường, dường như không ẩn chứa bất cứ lực lượng tu vi nào, cũng chưa từng xuất hiện hư ảnh khổng lồ. Nhưng thời khắc hạ xuống, khoảnh khắc chạm vào kiếm hai ngón tay của Bạch Tiêu Trác, thiên địa ầm vang, truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Giống như vô số ngôi sao đồng thời nổ tung, toàn bộ thế giới phản phất đều rung động vì đó. Dao động trào dâng, càng làm cho thái học lay động như muốn sụp đổ. Hoàng đô bên ngoài như kinh lôi nổ tung, mây gió đất trời đột biến, bầu trời lập tức trở nên u ám, mây đen quay cuồng, tiếng sấm vang rền, một luồng uy áp kinh khủng khó mà hình dung, lan ra tứ phương. Mà ngọn nguồn truyền đến hết thảy lực lượng kinh khủng này, chỗ nhân hoàng và Bạch Tiêu Trác, thân thể nhân hoàng không có bất cứ biến hóa nào. Chưa từng bị ảnh hưởng mảy may. Chỉ có góc áo hoàng bào hơi lay động, mấy sợi tóc như bị gió nhẹ thổi lên. Nhẹ nhàng bay ra sau. Chỉ thế thôi. Còn Bạch Tiêu Trác thì thân thể run rẩy kịch liệt, thân thể hắn vốn mơ hồ. Giờ phút này giống như bồ công anh đang tung bay, từ từ biến mất. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất sáng, ngóng nhìn nhân hoàng gần trong. Gang tấc, miệng hắn phát ra tiếng thì thầm. Giữa mệnh ngạn, thần hỏa diễm. Hoa thiên mệnh lượng quanh hắn, nháy mắt nở rộ một lần nữa, đạt đến cực hạn, rồi sau đó khô héo, trở thành tro tàn, hội tụ đến trước mặt Bạch Tiêu Trác. Hoa bỉ ngạn cũng như vậy, sáng chói trong khoảnh khắc, cho đến khi tiêu tán, tro tàn trở về. Còn có biển lửa kim hồng, càng quay cùng hội tụ từ bốn phía, cuối cùng tràn vào trước mặt Bạch Tiêu Trác, không còn một tia dư thừa bên ngoài. Mà dưới đủ loại hội tụ này, một đóa kỳ hoa dung hợp đặc trưng của thiên mệnh cùng bỉ ngạn nở rộ phía trước Bạch Tiêu Trác. Hoa này thánh thần, hỏa diễm thiêu đốt toàn thân, cực kỳ chói mắt. Sự xuất hiện của nó cũng hấp dẫn ánh mắt nhân hoàng. Ngay sau đó, Bạch Tiêu Trác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một hơi này phun ra, thổi lên đóa kỳ hoa này tung bay, cánh hoa vần quanh nhân hoàng, phản phất lấy hắn làm trung tâm, muốn hình thành một đóa hoa mới. Trong mắt nhân hoàng lộ ra một vệt u tối, bình tĩnh mở miệng. Tàn rồi. Một chữ truyền ra, trong khoảnh khắc, tất cả cánh hoa xung quanh lay động. Sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng thành tro bụi. Mà Bạch Tiêu Trác trước ngón tay hắn, như hoàn thành tất cả sứ mệnh. Nhắm nghiền hai mắt. Thân thể hắn hoàn toàn tan thành mây khói, trở thành vô số thấu kính ẩn chứa ký ức, vỡ vụn, tan biến, thành tro. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1858, hoa nở hoa tàn. Dường như không muốn tro bụi bẩn thỉu này nhiễm lên người mình, thời khắc nhân hoàng thu hồi ngón tay, hơi vung lên tay áo. Cuốn tan những bụi bặm đã dần dần không nhìn thấy phía trước hắn ra tứ phương, hoàn toàn không có tung tích. Trên bầu trời, trong khe hở đến từ thần vực, truyền ra một tiếng thở dài cổ xưa, mà vết tích trên bầu trời bắt đầu biến mất. Hết thảy, dường như đã kết thúc. Bạch Tiêu Trác, vị nguyên quận thủ quận Phong Hải đã đi theo Tử Thanh. Thái tử từ thời đại Tử Thanh thượng quốc, lịch sử của hắn đã chôn vùi trong năm tháng, bây giờ, nhân sinh của hắn phản phất cũng trở về số mệnh. Từ đầu đến cuối, Tử Thanh thái tử đều chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời bên ngoài, không còn u ám, ánh nắng chiều chiếu xuống, phủ một lớp hoàng kim lên toàn bộ đô thành. Gương mặt đại đế trên cổ hoàng tinh, nhìn Thái Học một chút, ánh mắt thâm thúy, chỉ là không biết hắn đang nhìn Nhân Hoàng, hay là Hứa Thanh, lại. Hoặc là tồn tại không ai phát hiện ra trong khe hở thần vực và bên ngoài khe hở kia. Đáy lòng Hứa Thanh cũng gợn sóng. Nhìn khe hở trên bầu trời, hắn nghĩ tới từng màn ở quận Phong Hải, trước khi hắn đến Hoàng Đô, chưa từng ngờ tới sẽ trông thấy Bạch Tiêu Trác và Tử Thanh ở đây. Bạch Tiêu Trác là kẻ thứ nhất. Quả đen là kẻ thứ hai. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng. Mà giờ khắc này, học sinh Thái Học, tâm tình từng người còn đang kích động, khó mà bình tĩnh. Có phấn chấn, có phức tạp, có thấp thỏm, có mờ mịt. Đủ loại suy nghĩ, tùy từng người mà khác nhau. Thái Học luận đạo, đến tận đây đã kết thúc. Thân thể Nhân Hoàng chậm rãi ngồi trên long ỷ một lần nữa, toàn bộ hình chiếu hoàng cung cũng dần dần mơ hồ. Đế kiếm cũng trở về vào thời khắc này, dung nhập trong thân thể Hứa Thanh. Còn những khôi lỗi kia của Bạch Tiêu Trác, cũng theo cái chết của hắn, mà mất đi sức sống, rơi trên mặt đất. Tận mắt thấy hết thảy đã chân chính kết thúc, Thái Học phủ chủ đứng giữa không trung, nét mặt lộ vẻ cảm khái, vừa muốn mở miệng tuyên bố luận đạo kết thúc. Nhưng vào lúc này, trong tâm thần Hứa Thanh, đột nhiên truyền đến giao động tâm tình kịch liệt của cái bóng chủ ăn hồn thời gian, muốn trốn. Hứa Thanh nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt đen kịt một màu, lực lượng độc cấm bùng nổ, hình thành thần mục, nhưng tất cả nơi nhìn thấy đều như thường. Bầu trời bình thường, khe hở bình thường, hết thảy bát phương đều trong trạng thái bình thường. Mà cái bóng đi theo Hứa Thanh nhiều năm, đương nhiên biết nên thế nào làm, cho nên trong chốc lát, nó đã dung nhập vào thân thể Hứa Thanh, hội tụ bên ngoài hai mắt của hắn, như tăng thêm kính mắt cho hắn. Dưới sự phối hợp của lực lượng thần nguyên và lực lượng quỷ dị của cái bóng, một màn hình cảnh có rất ít người nhìn thấy, bất thình lình xuất hiện trong mắt Hứa Thanh vào thời khắc này. Dù vẫn còn hơi lờ mờ, không phải rất rõ ràng, nhưng Hứa Thanh vẫn chú ý tới. Dưới cái khe sắp hoàn toàn biến mất trên bầu trời, có một sợi hồn, đang dung nhập vào khe hở. Nói một cách chuẩn xác, đây khả năng này không phải hồn, mà là một quãng thời gian, giống như bụi bặm. Hồn này rất đặc thù, nếu không phải Tiểu Ảnh khóa chặt, Hứa Thanh căng bản nhìn không thấy mảy may. Đó chính là thời gian của Bạch Tiêu Trác bị Tử Thanh thái tử lấy đi ngày đó. Nhân Hoàng cuối cùng vung tay áo lên, nhìn như gạt bỏ bụi bặm, nhưng hôm nay nhìn lại, có vấn đề. Đôi mắt Hứa Thanh bỗng lộ ra sự sắc bén, nhưng hắn biết giờ phút này không phải là lúc đi suy tư cách làm của Nhân Hoàng. Thế là không chần chờ chút nào, hình thái thần linh bên ngoài thân thể Hứa Thanh ầm ầm tan ra, hóa thành hơn 130 vạn sợi hồn, lập tức bay về hướng bầu trời. Trở lại cho ta. Miệng Hứa Thanh phát ra âm thanh lạnh buốt, sợi hồn xông lên trời, trong chớp mắt đã đến biên giới khe hở, bỗng nhiên bao phủ về phía sợi hồn thời gian kia. Mà Tiểu Ảnh cũng không cam chịu rơi lại phía sau, phi tốc lan tràn đến. Nếu là Bạch Tiêu Trác trước kia, Tiểu Ảnh dù khát vọng ăn, nhưng cũng không dám tới gần, nó biết mình không cắn nổi. Chính là loại cảm giác khát vọng này, hóa thành giày vò, khiến cho nó ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Trác, xúc động trong lòng càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ, nó rõ ràng cảm thấy được sợi hồn thời gian này, so sánh với trình độ kinh khủng của Bạch Tiêu Trác lúc trước, như trời với đất, không có nguy hiểm gì. Còn về hương vị, trong lòng nó nhận thấy, còn thơm hơn lúc vừa nãy. Như thể sau khi trải qua nhiều kiếp nạn, cuối cùng luyện đi tất cả tạp chất, hình thành nguyên chất. Cũng ứng với câu nói kia, thiên địa làm lò, chúng sinh làm than. Dùng đó rèn đúc, trở lại nguyên trạng. Nguyên chất này, có thể chuyển thế thành người, nhưng trong hoàn cảnh đặc định, chuyển thế thành thần linh trời sinh. Cho nên, giờ khắc này, tiểu ảnh điên rồi. Tiếng nuốt nước miếng của nó truyền khắp tứ phương, lập tức lan tràn khắp. Màn trời cùng trăm vạn sợi hồn của Hứa Thanh, bỗng nhiên tóm về phía sợi hồn. Thời gian nguyên chất kia. Một màn này, dẫn đến sự chú ý của mọi người thái học và thế lực khắp. Nơi, đều kinh dị. Trong hình chiếu hoàng cung đang tiêu tán, ánh mắt nhân hoàng cũng nhìn sang. Mà giờ khắc này, trăm vạn sợi hồn dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, hối hả mà động trên màn trời, dệt thành một lồng giam khổng lồ. Lồng giam kinh người này, phong tỏa cùng một phương hướng. Tiểu ảnh thì càng liều hơn, hóa thành bóng tối, không tiếc trả giá lớn dáng. Lên dấu vết do khe hở thần vực bây giờ đang thu nạp tạo thành, dùng thân thể ngăn chặn đường lui, phòng ngừa đồ ăn chạy trốn. Làm xong những việc này, trong mắt Hứa Thanh bốc lên lạnh lẽo, tay phải nâng lên hướng về bầu trời, hung hăng bóp. Ngay lập tức, lồng giam sợi hồn bỗng nhiên co vào, trong chớp mắt đã từ lớn biến thành nhỏ, hình thành một quả cầu đen có kích cỡ bằng bàn tay, bay thẳng đến Hứa Thanh, rơi vào trong tay hắn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1859, hoa nở hoa tàn, 2. Hứa Thanh bắt được, cũng không nhìn thêm chút nào, cũng không cho hồn này bất cứ cơ hội truyền ra ý thức gì, năm ngón tay đã dùng sức, bóp thêm lần. Nờ. Ầm một tiếng, hình cầu do trăm vạn sợi hồn áp súc mà thành, điên cuồng cắn nuốt hồn thời gian bị bao phủ ở bên trong. Tiểu ảnh nóng vội, nhanh chóng gia nhập, cuối cùng cắn mấy ngụm. Nó có lòng muốn ăn tiếp, nhưng tốc độ ăn của nó hiển nhiên không bằng sợi hồn. Trong chớp mắt, hồn thời gian này đã triệt để tan thành mây khói. Không còn tồn tại. Mà chất bổ dưỡng hình thành từ lực ẩn chứa bên trong nó cũng rất kinh. Người, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được sợi hồn của mình đang phân tách. Cũng xuất hiện lột xác dưới sự ảnh hưởng của hồn nguyên chất kia. 140 vạn, 160 vạn, 180 vạn. Trong chớp mắt tiếp theo, theo quả cầu chứa hồn nổ tung, 200 vạn sợi hồn che trời lấp đất, nhìn thấy mà giật mình. Mà Hứa Thanh đứng dưới 200 vạn sợi hồn, tóc dài phất phới, tay áo bồng bềnh, như thần như ma, khí thôn sơn hà. Bạch tiêu trác, hình thần câu diệt. Nhân hoàng nhìn Hứa Thanh một chút, rồi hình chiếu hoàng cung hoàng toàn tiêu tan. Cùng lúc đó, trong Trích Tinh lâu hoàng đô, quốc sư ngóng nhìn thái học. Nhắm nghiền hai mắt. Hỗn loạn thái học, đã kết thúc như vậy. Khuôn mặt đại đế trên cổ hoàng tinh chậm rãi chìm xuống, biến mất. Không thấy gì nữa. Pho tượng đại đế cũng chậm rãi quay đầu lại, sừng sững. Trước cầu thải hồng, một lần nữa đứng im. Ánh sáng hoàng cung, cũng trở về bình thường vào lúc này. Trong hồng trần vong tình lâu, trên bàn thờ ở Từ Đường, hồ ly bùng khẽ cười một tiếng, nhắm hai mắt lại, một lần nữa hóa thành tượng bùn. Trên màn trời thái học, khe hở thần vực cũng hoàn toàn biến mất. Mà cuộc hỗn loạn hình thành bởi luận đạo này, dù đã kết thúc vào lúc này, nhưng sức ảnh hưởng của nó quá to lớn, để lại thấp thỏm nhớ mong trong lòng. Các thế lực khắp nơi, cũng tác động thật sâu xa đến học sinh thái học. Đếm không hết học sinh, tồn tại thương tích ở mức độ khác nhau. Thế là im lặng và phức tạp trở thành bầu không khí chính của thái học hiện giờ, nhất là bầu trời thái học, một mảnh tàn tạ, có thể thấy được điểm yếu ở nhiều vị trí. Còn có vài chỗ giống hệt mặt băng bị hòa tan, xuất hiện lỗ đen như thể bị ăn mòn, bị loét trên da, không có cách nào tự lành. Mà mặt đất cũng không khá hơn chút nào, không nói thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng cũng dùng mắt trần có thể thấy được rất nhiều khu vực đang đổ sụp. Nhìn từ chỉnh thể, cảm giác sụp đổ càng nồng đậm hơn. Tận nắc thấy hết thảy, nếp nhăn trên mặt thái học phủ chủ dường như càng nhiều hơn trước đó một chút. Hắn than nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên, chỉ lên bầu trời. Tái tạo. Cùng phối hợp với thái học phủ chủ, còn có phái chủ của tất cả trường. Phái trong thái học này, bao gồm cả phái chủ dị tiên cũng ở trong đó. Vào thời khắc này, Mỗi một vị trong bọn họ đều nâng tay phải lên, vận chuyển quyền. Hạng với tư cách là phái chủ thái học của mình. Trong thời gian ngắn, từng tòa bạch tháp tràn ra ánh sáng màu trắng, hình thành sóng khí khuếch tán khắp mặt đất, đồng thời mỗi tòa cũng dâng lên cột sáng màu trắng, xông vào trong màn trời thái học. Từ xa nhìn lại, từng cột sáng kinh thiên. Trong chớp mắt tiếp theo, bầu trời xuất hiện lượng lớn ấn ký phù văn, ánh sáng màu trắng lấp lánh, mỗi một hình thái đều là hình bát giác, lan tràn bầu trời, lại trải khắp mặt đất. Những ấn ký phù văn này, sắp xếp lẫn nhau, hình thành một hình bát quái khổng lồ. Trong đó từng vòng xoay quanh, chuyển động dựa theo một loại quy luật nào đó, mà mỗi một tuần hoàn hoàn chỉnh đều sẽ khiến không gian thái học vỡ vụn được sửa chữa phục hồi. Mặt đất cũng là như thế, bát quái trận tương tự, từng vòng chuyển động tương tự. Trong tiếng ầm ầm chung của thiên địa này, tốc độ khôi phục toàn bộ không gian thái học cũng tăng lên, cho đến khi thời gian trôi qua một nén hương. Bầu trời sáng sủa, tất cả chỗ vỡ vụn đều biến mất. Mặt đất không còn bụi, tất cả nơi đổ sụp đều trở về trạng thái cũ. Hết thảy, đều trở về lúc trước khi luận đạo. Luận đạo, kết thúc. Trường phái dị tiên, thắng. Thái học phủ chủ giữa không trung, quét mắt qua tất cả học sinh, cuối cùng. Nhìn về phía đạo đài của trường phái dị tiên. Trọng điểm hắn nhìn, là Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống một lần nữa. Ánh mắt này thâm thúy, ẩn chứa sự sắc bén giấu kín, như có thể nhìn thấu lòng người. Lời của hắn, cũng hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho trận luận đạo này. Cũng sau lời nói này, bóng dáng hắn nhẹ nhàng mà đi, còn Tam hoàng tử luôn đi theo sau lưng hắn, nếu đổi lại lúc trước trước không tận mắt thấy sự kiện. Lần này, hắn nhiều nhất chỉ mỉm cười mặt ngoài, động viên chúng học sinh một phen, rồi sẽ rời đi. Nhưng bây giờ, hắn cung cung kính kính cúi đầu hướng về Hứa Thanh, rồi mới dám đi ra. Mà theo bọn họ rời đi, thái học sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, bùng nổ ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, tất cả âm thanh đều đến từ học sinh trường phái dị tiên. Những học sinh trước khi luận đạo, không dám thừa nhận quan hệ với trường phái dị tiên, giờ phút này đều kích động phấn chấn. Bởi vì bọn họ biết, trường phái dị tiên, sau khi trải qua trận luận đạo này, lại đánh bại vạch trần dung thần, sẽ không còn trở ngại, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Đại thế của dị tiên, đến rồi. Điểm này, từ bát phương đạo đài lấp lánh cầu vồng, cũng có thể thấy được. Một hai. Thậm chí rất nhiều học sinh trung lập, sau khi tận mắt thấy chuyện hôm nay, cũng đều tràn ngập hướng tới đối với trường phái dị tiên. Nhưng so sánh với trường phái dị tiên có xu hướng đi lên, trường phái dung thần là một phương thất bại, giờ phút này đã là vận số tan hết. Tất cả học sinh dung thần, trên tới thủ tịch cao tầng, dưới đến đệ tử phổ thông, đều thấp thỏm, mờ mịt trong lòng, còn có cả người hối hận. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1860, đèn đuốc hoa nở. Hết thảy, cuối cùng đều sẽ hóa thành phẫn nộ đối với Bạch Tiêu Trác. Điều bọn họ phải đối mặt sau đó, tất nhiên là cuộc điều tra của Thái học. Thậm chí là Hoàng Đô nhằm vào Bạch Tiêu Trác. Đặc biệt là Cao Tần Dung Thần, một người cũng không trốn thoát được, trừ khi bọn họ có thể trải qua thẩm tra, nếu không, tử vong là kết quả duy nhất. Sự thật cũng đúng là như thế. Trong lúc tiếng hoan hô tăng vọt, hắc vệ của Thái học cùng Hoàng Đô thân vệ cùng đến. Ngay trước mặt tất cả học sinh, mang đi tất cả cao tầng của trường phái dung thần. Lại cưỡng chế phong ấn học sinh dung thần trở về, khiến cho trong một khoảng thời gian tương lai, bọn họ chỉ có thể ở lại Thái học, chờ đợi điều tra kế tiếp. Mà bạch tháp của trường phái dung thần, giống như trường phái dị tiên lúc trước, bị niêm phong. Vào lúc này, Hứa Thanh đứng lên, đi xuống đạo đài cùng phái chủ dị tiên và Trần Đạo Tắc, một đường được học sinh dị tiên vây quanh, trở lại bạch tháp dị tiên. Bên ngoài bạch tháp, phái chủ dị tiên thở sâu, tuyên bố với học sinh, ngày mai trường phái dị tiên sẽ mở ra một lần nữa. Trong tiếng hoan hô càng nhiệt liệt, vị phái chủ dị tiên này khom người cúi đầu với Hứa Thanh, Trần Đạo Tắc bên cạnh hắn cũng làm như vậy. Hứa Thanh hiểu, bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi mình, thế là hắn đi. Vào Bạch Tháp. Hai người bước vào theo sau, cửa lớn Bạch Tháp chậm rãi đóng lại. Chúng học sinh bên ngoài cũng biết giờ phút này không tiện quấy rầy. Thế là mỗi người mang lòng kích động, quỳ lạy Bạch Tháp, rồi lựa chọn rời đi. Bên trong Bạch Tháp, hoàn toàn yên tĩnh. Dưới đèn đuốc sáng tỏ, Hứa Thanh đứng trước giá đặt thẻ ngọc, nhìn điển. Tịch lít nha lít nhít trên đó. Phía sau hắn, phái chủ Dị Tiên và Trần Đạo Tắc cung. Kính mà đứng. Trong lòng bọn họ có quá nhiều vấn đề, nhưng hôm nay đứng ở đây, đối mặt. Hứa Thanh, dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết mở miệng như thế nào. Thực tế là ngọn nguồn một mạch Dị Tiên đã ở trên người Hứa Thanh, điều này khiến đáy lòng bọn họ lo được lo mất. Khi có người có thể quyết định hưng suy của điều quý giá nhất đối với ngươi chỉ bằng một câu, thấp thỏm và chần chờ như vậy là điều tất nhiên. Người này, thật ra chính là đại nhân vật. Ba chữ đại nhân vật này, nhiều khi không phải tuyệt đối, mà là tương đối. Hứa Thanh hiểu được cảm thụ của bọn họ. Những gì trải qua ở Thất Huyết Đồng và quận Phong Hải đã khiến hắn từ một thiếu niên đi ra từ khu ổ chuột. Nhanh chóng lột xác và trưởng thành. Cho nên, giọng nói của Hứa Thanh vang vọng bên trong Bạch Tháp. Đạo chủng Dị Tiên, là do hồn chủng của ta biến thành. Cái lợi và hại của hồn chủng này, vào lần đầu tiên ta đưa cho phái chủ, ta đã nói rất rõ ràng trong thẻ ngọc. Hồn chủng này, ta quả thật có thể thu hồi chỉ bằng một ý nghĩ, thu hồi toàn bộ tu vi sinh ra từ hồn chủng. Nhưng ta sẽ chỉ làm như thế dưới một loại tình huống, đó chính là làm trái nhân đạo. Hứa Thanh nói xong, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phái chủ Dị Tiên và Trần Đạo Tắc. Hai người cúi đầu, chắp tay bái lạy. Nếu đổi lại lúc không biết thân phận Hứa Thanh, thì những lời này, bọn họ cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Đề phòng cũng thế, cảnh giác cũng vậy, sẽ không thiếu được, cho dù cuối cùng có cúi đầu, cũng chỉ là kế sách quyền lợi, lựa chọn. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Trong thân phận của Hứa Thanh, có một thân phận cực kỳ quan trọng, đó chính là người cổng kiếm. Người có thể được đại đế tán thành, trở thành người cổng kiếm, như vậy. Lời của hắn, tự nhiên đã có sức tin phục. Cho nên đối với phái chủ Dị Tiên và Trần Đạo Tắc, bọn họ tin tưởng những lời này của Hứa Thanh. Hứa Thanh vung tay phải lên, lại lấy ra ba viên từ 98 viên hồn. Chủng màu tím trong thân thể, đưa đến trước mặt hai người. Các ngươi có thể lựa chọn người thích hợp, dung nhập hồn chủng màu tím này, mà trình tự quy tắc cụ thể của trường phái Dị Tiên, các ngươi tự đi quyết đoán. Sau này, ta cũng sẽ vẽ ra đồ đằng tham chiếu mới một cách chi tiết, tặng cho nơi này, học sinh tu luyện sau đó có thể lấy đó làm phương hướng. Tuân pháp chỉ. Phái chủ Dị Tiên thở sâu, nghiêm nghị mở miệng, rồi vô cùng trân quý thu hồi ba hồn chủng màu tím kia. Tiếp theo, hắn nghĩ ngợi, rồi chắp tay lần nữa. Hứa Tôn, thân phận bên ngoài của ta là tham sự Phụng Hành Cung, nếu có chỗ cần dùng, còn xin dặn dò. Hứa Thanh không hỏi thân phận ở bên ngoài của hắn, nhưng làm người buộc chặt lợi ích trung tâm nhất, phái chủ Dị Tiên cho rằng mình phải nói ra. Trần Đạo Tắc bên cạnh hắn cũng im lặng, rồi trầm thấp mở miệng. Hứa Tôn, 2000 năm ta không hề rời đi Thái Học, nhờ có hồn chủng, mới khôi phục ý thức, khống chế thân thể một lần nữa. Lúc đầu thân phận bên ngoài của ta là một trong số trưởng lão chấp hành của Tinh Đế Cực Thượng Tông, bây giờ chuyện Dị Tiên đã có một kết thúc, ta cũng dự định về tông môn bên ngoài Tinh Đế Cực Thượng Tông. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới suy đoán đội trưởng đi phân tông Tinh Đế, thế là khẽ gật đầu. Mà theo Hứa Thanh chủ động mở miệng, phái chủ Dị Tiên và Trần Đạo Tắc cũng hỏi Hứa Thanh về chuyện liên quan đến thuật tu hành sợi hồn Dị Tiên. Hứa Thanh không có gì có thể chỉ điểm trên công pháp, nhưng hắn có cảm ngộ của mình đối với hạch tâm của trường phái Dị Tiên, kết hợp với hình thái thần linh, hắn nói ra ý nghĩ của mình cho hai người. Lời của hắn có ý nghĩa sâu xa, đối với hai người Trần Đạo Tắc, để tâm thần. Bọn họ gợn sóng. Tác dụng của sợi hồn là mô phỏng thần nguyên. Thiêu đốt thần ảnh, đột phá vách ngăn. Cái gọi là dị tiên, một ý niệm thành thần, một ý niệm thành tiên. Hai người suy nghĩ ngàn vạn, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, cho đến. Khi Hứa Thanh rời khỏi Bạch Tháp, đi vào Hoàng Đô, đêm đã khuya, bầu trời bị màn sân khấu màu đen bao phủ, lộ ra thâm thúy mà tĩnh mịch vô cùng.